có sân si cho tâm hồn đau khổ, đừng có bị ai cho mất lệ huyền sầu. Đời sống u tư tâm ta còn mộng còn mơ, nếu mà biết quy y năm giới để tâm tu hành. Vì bởi vô minh tâm con nhiều ái dục, giờ đã hướng theo nghe pháp để tu hành. Nguồn pháp âm Như Lai cho người làm hành trang, dứt sạch hết với vô minh những lỗi lầm ngày xưa. Đời hãy nói rằng tu là dược để cho đời hạnh phúc, trừ hết đau thương tìm thấy đường, đường niềm vui thương cho kiếp người mơ mộng chẳng biết tu tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa An Phú. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ vào mỗi buổi đầu tháng, tức là ngày mùng một, thì chúng ta có một cái ngày tu an lạc, thọ giới bát quan trai, vân vân, chọn những cái ngày này là ngày tu thích hợp. Tại vì là mới hôm qua thôi là ông ta sám hối, hay đêm hôm sám hối hết chân tội, bữa nay là đi tu nhẹ nhàng, làm tội 14 ngày để lên sám hối. Ngày thứ 15 tu nhẹ nhàng quý vị. Như vậy thì cái pháp sám hối là để cho giúp cho chúng ta được hết tội. Mình cứ nghĩ vậy quý vị, cái đầu mình mới làm tiếp cái tới 14 tới 30 sám tiếp vậy đó quý vị. Như vậy thì cái pháp sám hối là để mình tiêu mài mòn đi những cái tội, những cái dòng nghiệp. Chúng sanh sanh ra trong tất cả các cảnh giới, trong tất cả các pháp giới, mà trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì bị có một thứ nó chi phối. Có một thứ một, có một chữ một chi phối thôi, đó là nghiệp. Chúng sanh bị nghiệp mà chi phối, nghĩa là nó dẫn, nó dắt, nó sai, nó khiến. Tất cả các cái đó đều là nghiệp, nó đã sai khiến mình. Ví dụ như mình sanh lên cõi trời thì cũng vẫn bị nghiệp nó chi phối, và ở địa ngục cũng bị nghiệp nó chi phối. Có nghĩa là chúng ta sống ở trong cái dòng nghiệp, và nghiệp nó chi phối mình. Vậy nghiệp do đâu mà có quý vị? Nghiệp do mình gây ra là có đó, mà nó quay lại, nó chi phối lại mình. Có nghĩa là quay lại nó sai xử lấy mình. Giống như mà đứa con mà mình sanh ra rồi nó quay lại nó làm khổ mình vậy đó, y chang vậy đó. Nghiệp là một đứa con mà do chính mình gây ra, nó quay lại nó làm khổ chính mình. Vậy thì mình tạo ra cái đó, mà cái đó nó tác động ngược lại đối với mình, chứ không phải mình tạo ra để cho nó đi theo, nó phục vụ mình. Nếu mình tạo ra nó mà nó theo, nó phục vụ mình đó quý vị, thì quá tốt. Nhưng mà mình tạo ra nó mà nó quay lại nó làm khổ mình, cái đó mới đau chứ. Đó quý vị. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó cũng vậy đó. Nó giống như đứa con mà mình sanh ra rồi mình là mình tạo tác, mình tạo ra quý vị, và nó quay lại nó đập lại mình. Hồi hôm qua có cái cô Phật tử, cô này là cổ là làm việc đó quý vị, nghĩa là cổ làm công chức. Cổ đi đến cổ hỏi một câu, hỏi con câu một Cổ quyết tìm gặp thầy cho bằng được ngay cái ngày sám hối mà cổ tìm gặp cho bằng được. Cổ hỏi một câu, cổ là làm cái cách nào để tiêu nghiệp chướng, chứ giờ nghiệp cổ dữ quá. Nghĩa là vô cơ quan thì cũng bị nghiệp ở trong cơ quan, ở nhà cũng bị nghiệp ở nhà, rồi là đi ra ngoài đường cũng bị nghiệp đi ra ngoài đường. Nên cổ cứ nghĩ nghiệp là cái mà người ta làm khổ mình để mình trả nghiệp, cái người ta hại mình để mình trả nghiệp, cái người ta mắng mình để mình trả nghiệp, cái người ta thương yêu mình cũng để mình trả nghiệp tình ái luôn. Có nghĩa là cổ nghĩ cái nghiệp nó như vậy thôi, nhưng thực ra cổ không hiểu hết nghiệp. Nghiệp á quý vị là tất cả chứ không phải là cái đó không. Ví dụ như mình là cái thân người là nghiệp, mang nghiệp con người mình mới đến đây đấy. Khi mang nghiệp con người đó quý vị, thì nó phải trả cái nghiệp con người là làm gì? Con người mình trả nghiệp con người là mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, là nghiệp của con người á. Phải khóc, phải cười, phải đau khổ, phải quằn quại, phải đau thương, cho cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh đối xử với nhau, nghiệp con người đó. Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, cái đó cũng là nghiệp con người đó, anh phải gánh như vậy đó. Đâu quý vị, đó là nghiệp con người. Nhưng nghiệp chư thiên đâu phải vậy đâu. Chư thiên đâu có ăn mặc ngủ như mình đâu. Nghiệp con người là mình phải đi đâu? Phải đi bộ gần chết, đi xe, đi máy bay, đi tàu. Nghiệp chư thiên đâu có đâu, chư thiên bay không à. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì ở trong con người mình đã làm thân con người rồi, mình mang cái nghiệp con người, phải hờn, vui, buồn, giận, phải khóc than quán khổ vậy đó. Là cái gì làm cho mình điều đó quý vị? Là tất cả cái dòng nghiệp đó tạo cho mình điều đó. Ví dụ như tạo cho thân mình thì mình phải bệnh, bệnh phải, mình phải khóc với cái bệnh đó. Tạo cho ra con người mình phải có vợ có chồng thì phải khổ với ông chồng với bà vợ đó. Tạo ra con người phải có con có cái, có gia đình, phải khóc than với con với cái với gia đình khi mà mình tạo ra đó quý vị. Đó là nghiệp con người, nghiệp chung tất cả các cái đó. Như vậy thì mình đã làm con người rồi thì mình đã tạo cái dòng nghiệp vô, mình đã lấy cái thân này, mình đã chấp nhận cái thân này rồi trong thân người, thì bị nghiệp nó bao vây, và quá trình đó, quá trình mình phải trả lại cái nghiệp mình đã tạo khi ra cái thân của con người. Nhưng mà khi mà mình trả cái nghiệp trong cái thân con người thì bắt đầu mình hành động, mình tạo tác, mình suy nghĩ, mình tạo nghiệp mới. Có nghĩa là cái nghiệp quả mình phải tạo, mình phải trả, nhưng mà cái nghiệp nhân mới là mình cũng phải tạo luôn, đúng không quý vị? Như vậy thì á, cô này hỏi là làm như thế nào để cho tiêu cho sạch cái dòng nghiệp đó. Bây giờ ví dụ như cổ là cổ có một cái nghiệp, không biết nghiệp gì, không biết nữa, có cái ông đó cổ ghét dữ lắm mà cứ đeo hoài, không biết cái nghiệp gì, không biết nữa, tấn công điện thoại giấc khuya gì, rồi đứng cửa nhà ra chờ ngoài trước cổng chỉ nói câu chuyện cái đi cũng được nữa, đúng không quý vị? Cổ không biết mắc cái nghiệp gì, không biết nữa, cái người mà ghét quá trời ghét luôn mà cứ đi theo bám hoài chịu không nổi. Đó, rồi á là cổ làm trong cơ quan, cổ để ý cái ông kia, đó không quý vị? Nhưng mà ông kia cũng không ngó ngàng gì chứ, nói tiếng chuyện không nói, nhắn tin không nhắn tin lại luôn, đó không quý vị? Bực hết sức rồi, dướng nghiệp nữa rồi, đó không quý vị thấy không? Như vậy á thì nghiệp nó có nhiều dạng, nhiều cách khác nhau. Đó là do mình đã gieo từng nhiều đời nhiều kiếp khác nhau, nên bây giờ cổ làm cách để mà mình hóa giải cái nghiệp này. Như vậy là muốn hóa giải cái nghiệp thì mình phải biết cái nghiệp từ đâu tới. Như vậy Đức Phật dạy trong kinh, cái gì sanh ra chỗ nào thì mình phải diệt đi chỗ đó. Nếu mình không biết nó sanh ra chỗ nào thì mình diệt đi là mình chặt ngọn nó không à. Không có chặt được gốc thì mình không có nhổ được tận gốc. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó quý vị, thì có câu chú là bài chú giảng sanh: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó. Tuy nhiên là nhổ tận gốc của nghiệp chướng thì mới là cái căn bản để đắc sanh tịnh độ. Như vậy thì muốn nhổ tận gốc nghiệp chướng thì mình phải coi cái nghiệp nó sanh ra từ đâu, nó tạo tác như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào, và quá trình mình chuyển hóa như thế nào. Và trong cái dòng nghiệp đó, bây giờ chúng ta đang bàn tới chúng sanh là con người mình thôi, chứ không bàn tới các loài chúng sanh khác. Bàn tới các loài chúng sanh khác thì mình nói tới 8 ngày cũng không hết nữa. Nghiệp của chúng sanh nó nặng nề lắm, à, quý vị. Bây giờ ví dụ như á, khi mình trả một cái dòng nghiệp của cái kiếp trước, ví dụ như mình thiếu nợ người ta đi, mình trả cái dòng nghiệp đó, mà đâu phải kiếp trước mình có thiếu nợ không đâu. thiếu nợ người ta quý vị là nó nhiều nhất, nên nó tạo thành cái dòng nghiệp lớn nhất để dẫn đi tái sanh thôi. Nhưng mà là kiếp trước á, mình còn chửi mắng người ta, mình còn đánh đập người ta, mình còn gian còn lận nữa, chứ không đâu phải cái nghiệp chỉ có cái nghiệp thiếu nợ không đâu. Nhưng mà bây giờ mình chỉ trả nghiệp thiếu nợ thôi. Bây giờ ví dụ như mình là dây tiền người ta, nha quý vị, năn nỉ lắm, dây mà lại dây tiền mà lấy năn nỉ thề tùm lum là trước sau cũng giật á, kỳ vậy đó. Cái người năn nỉ và thề thốt tùm lum la hứa rồi dữ lắm đó là người đó giật á. Còn người nào mà mượn cho thôi à quý vị, là người đó giữ uy tín ta trả. Còn người nào mà nó dai như là nhai giả rách vậy đó, cứ lại mà cứ nhằn tới nhằn lui thề thốt tùm lum la chân là người này trước sau cũng giật à. Cái chu trình nó kỳ vậy đó quý vị, chu trình tâm lý nó vậy đó. Đó quý vị, ta mượn cho bằng được rồi cuối cùng là giật cho bằng được. Như vậy thì mình giật nợ của người ta quý vị, nó tạo thành cái dòng nghiệp gọi là nghiệp thiếu nợ. Thiếu nợ thì cái nhân quả công bằng thì phải làm sao? Phải trả nợ. Trả nợ nó có hai cái tính để trả nợ. Cái thứ nhất là tự nguyện để trả nợ. Cái thứ hai nữa là anh bắt buộc anh phải trả. Chuyện anh thiếu anh phải trả. Nhưng mà tự nguyện là trả nợ thì cũng hết nợ. Cái thứ hai nữa mình không tự nguyện trả cái gì thì nó bắt buộc mình phải trả. Như vậy bắt buộc mình phải trả gọi là nghiệp. Còn tự nguyện là trả thì gọi là nguyện. Bây giờ ví dụ như các vị Bồ Tát nguyện sanh ra Ta Bà này, đó quý vị, để trả nợ và độ chúng sanh. Tại các vị đã gieo từng gieo nợ nhiều quá rồi. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như quý thầy đi, là đi tu thì cũng phải là thọ của bá gia bá tánh, thọ nợ không quý vị. Nợ thì mình phải nguyện trả chứ. Đó quý vị, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Mình nguyện mình để trả nợ, và trong cái trả nợ đó là mình nguyện độ chúng theo tinh thần của Bồ Tát. Có hai cái tương quan. Như vậy thì cái nguyện để mà trả quý vị thì cái này là tâm hồn cao thượng. Nguyện trả nợ người ta là phải trả thôi, cái đó là cao thượng. Nhưng mà cái tâm lý mình không muốn trả nợ quý vị, không muốn trả nợ bắt buộc người ta ép phải trả. Có nghĩa là cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi, nó buộc, gọi là triệt buộc á. Triệt buộc mình phải trả, tại vì anh dây anh phải trả thôi, chuyện này là chuyện đương nhiên rồi, không có nói gì hết trơn á. Như vậy là kiếp trước mình đã thiếu nợ người ta, kiếp này sanh ra đậm ngựa trong nhà người ta, bắt đầu đi kéo xe à nha. Trong khu du lịch đó quý vị, một con ngựa kéo một thùng xe, ngoài sau kéo 6 ông Tây thêm nài ngựa nữa. Một ông gì có 80 tới 100 kg, ngựa không mà kéo lên dốc cầu á quý vị. Hai mắt đôi bị che kéo lên dốc cầu, mình thấy rơi nước mắt. 8 ông 70 kg thôi, 87 nhiêu. Đâu quý vị tính lên đi, mấy trăm ký, 500 mấy ký, còn ông nài ngựa nữa, 600 mấy ký, còn chiếc xe nữa chi, còn cái ách nữa chi. Đâu quý vị, 600-700 ký kéo lên dốc cầu quý vị, mà kéo ngày này qua ngày khác, kéo mãn đời thôi à. Đâu quý vị, nợ người ta không biết nhiêu mà kéo chừng nào tắt hơi là hết nợ. Còn hơi là còn nợ quý vị, còn trả nợ cuối cùng là trả nợ tấm thân mình xẻ thịt cho người ta ăn. Đâu quý vị, như vậy thì cả đời là phải trả. À, quý vị, bây giờ là mình mượn mình có muốn làm trâu ngựa để trả cho người ta không? Không có phải không? Nhưng mà cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi tái sanh phải làm trâu ngựa mới trả được, chứ còn không làm trâu ngựa không trả được. À, quý vị, nên người ta nói là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Có nghĩa là kim sanh là bây giờ á, kim là bây giờ hiện tại á, sanh là sống hiện tại, bất liễu đạo là không có đắc đạo. Phi mau, phi là bay, nói quý vị, mau là lông, đới là mình tái sanh lại đó, giác sừng, nha, hoàng là trả nợ. Như vậy là kiếp này không có đắc đạo thì kiếp sau mang lông đội sừng mà trả nợ cho người ta. Đó quý vị, là nhắc những người nào đã thọ của người khác mà mình không ráng tu để cho nó liễu đạo, có nghĩa đắc đạo á, thì mình mang lông đội sừng để trả nợ. Mình có muốn mang lông đội sừng không? Không muốn, mà nghiệp nó dẫn mình đi phải mang lông đội sừng. Không quý vị, nghiệp nó mạnh vậy đó, nó mạnh, nó công bằng lắm. Có nghĩa là nếu mình không có nguyện, nếu mình nguyện lực mình trả thì quý vị, nếu nguyện mình lớn á thì cái nguyện mình nó dẫn mình đi. Nhưng mà nguyện mình á, nhằm khi có nguyện mà nguyện mình nó nhỏ, nguyện miệng miệng thôi, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu thôi, mà có tâm gì chứ miệng đó đâu được sanh đâu. Có nguyện mà đâu sanh, đâu phải nguyện nào cũng sanh đâu. Nguyện là mình phải có lực, Có lực tất nhiên là hết cái tâm nguyện mình dồn vào trong đó. Đó quý vị, nó tạo thành cái lực mạnh, nó thắng hết tất cả các dòng nghiệp chướng khác. Mình tạo nhiều dòng nghiệp khác nhau lắm, chứ không phải là một cái đâu. Hồi nhỏ tới lớn quý vị tạo nè, chửi mắng ta, rồi bất hiếu với cha với mẹ, lừa gạt nổi cái miệng mình nói dối thôi, không biết bao nhiêu cái câu mà nói luôn, nó dồn vào lại. Đó quý vị, nó thắt thành, nó to lớn lên thành cái nghiệp nói dối. Rồi cái nghiệp mình muốn gạt người ta, nghiệp mà hứa lèo thôi. Đó quý vị, rồi là đi buôn bán mà tràn qua tràn lợi gian lận thôi, nghiệp gian lận thôi cũng biết bao nhiêu. Rồi tới cái nghiệp sát sanh, đó quý vị cũng biết bao nhiêu. Còn cái nghiệp mình làm đau khổ cho người ta biết bao nhiêu. Mình làm gì người ta phật ý phật lòng tạo thành nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp đau khổ. Làm cho người ta vui thì nghiệp ăn vui, đó quý vị. Như vậy đó là tất cả đó mình tạo thành dòng nghiệp. Nếu mà mình á là tự thân của mình á muốn trả thì mình quay lại mình trả, còn tự thân mình không muốn trả nó cũng phải bắt mình phải trả. Đó quý vị, nó quay lại thì đằng nào nó mạnh lớn thì nó dẫn đi thôi. Trong một cái tập hợp mình đã gieo 1 tỷ tỷ nghiệp, là một những cái dòng chủng tử nó chứa ở trong biển a lại gia thức của mình á. Đó quý vị, bây giờ nó vô chổng á, thằng nào mạnh nó trỗi lên. Mà khi á mạnh nó trỗi lên, nó có 2 yếu tố. Một yếu tố là năng lực của nghiệp, cái thứ hai nữa là một cái yếu tố thứ hai á là duyên của nghiệp. Bây giờ ví dụ năng lực của nghiệp là cái độ mạnh, là sức mạnh mà mình tạo, mình tác động nó tạo thành cái sức mạnh. Ví dụ mình làm gì nhỏ nhỏ thôi thì nghiệp nó yếu, nhưng mà làm gì nó mạnh quá à, thì nó lớn, nó tác động rộng rãi quần chúng quá à, nó tác động đau thương quá, nó nặng nề quá thì nghiệp nó mạnh lên. Tất nhiên là ví dụ như giết cha giết mẹ, giết a la hán, làm phật chảy máu, chia rẽ tăng già, nó mạnh quá quý vị, trở thành cực trọng nghiệp. Cực là lớn nhất, trọng là nó nặng, là lớn nhất và nặng nhất. Nghiệp đó là lớn nhất và nặng nhất, cái đó nói về sức mạnh của nó. À quý vị, như vậy á thì mình nói là cái độ lớn của nghiệp để mà trả. Cái thứ hai nữa, muốn trả nghiệp phải có độ lớn không đâu, mà nó có duyên của nghiệp đó. Bây giờ ví dụ như mình tạo cái nghiệp sát sanh thì cái duyên để trả nghiệp sát sanh á là phải liên quan tới vấn đề sát sanh thì mình mới trả được cái nghiệp sát sanh. Rồi bây giờ ví dụ như cái nghiệp á là tình cảm thì mình phải có cái duyên với cái chỗ tình cảm mình mới trả nghiệp tình cảm. Rồi á là mình nợ tiền thì cái duyên để trả tiền thì nó mới vô đó. Còn cái chỗ nào không dính dáng tới tiền bạc không bao giờ có trả tiền hết. Bây giờ ví dụ như nghiệp sát sanh thì mình phải bị sát lại, thì những cái gì mà dính dáng tới sát thì nhảy vô đó, nó có duyên để trả cái nghiệp đó. Đó quý vị, nếu mà mình sanh ra không chỗ đúng cái duyên của mình gieo nghiệp đó thì cái nghiệp nó ngủ đó, nó vẫn ủ đó hoài, nó không có trả được đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình tát người ta một tát tay thì cái nghiệp đánh nhau, đúng không? Như vậy thì mình phải có cái duyên với đánh nhau thì cái nghiệp đánh nhau này nó mới trả. Bây giờ mà tối ngày mình ở trong chùa hoặc là đóng tịnh thất lại cốc không mà ngồi niệm Phật không quý vị, không trả được cái nghiệp đó đâu, đâu có ai đánh mình đâu. Nhưng mà đi ra đường cái coi, hoặc là vô sòng bài mà đánh gian lận chút cái biết liền. Không quý vị, vô đánh gian lận đi, nó đủ duyên rồi, đủ cái duyên để cho đánh lộn rồi. Không quý vị, hoặc là hai bên nhậu với nhau, nhậu hồi đủ duyên đánh lộn. Hoặc là đánh cờ với nhau, không có gì, rể đánh cờ với ông già vợ, đánh thắng họ và vợ là giận quá lấy nguyên bàn cờ đập đầu, không có gì. Cái đó là cái duyên để cho mà mình đã đập người ta kiếp trước rồi, bây giờ người ta đập lại, không có gì, mình làm đủ duyên rồi. Nhưng mình lỡ mình đánh người ta rồi quý vị, bây giờ kiếp này mình sanh ra ở một chùa niệm Phật không hà, không? Sáng sớm chiều chiều Nam Mô A Di Đà Phật, có ai xung quanh Phật không, lấy ai đánh mình. À, có gì? Nó không đủ duyên để chỗ cái quả của mình gieo cái duyên nghiệp về đánh nhau. À, có gì? Nên người ta hiểu được điều này đó, đầu người ta trốn nghiệp, người ta trốn, người ta né, có gì? Ta né ở đây, ta tràn qua bên kia, ta tràn tới tràn lui là không tạo cái duyên cho nó để làm chi? Để đủ thời gian mà tu. Nào quý vị, đầu ta gọi là tránh đó, tránh duyên né duyên đó, ta tránh né chứ không phải là mình trốn được đâu. Nghiệp mình đừng trốn đằng trời. À, quý vị, nó đủ duyên rồi là nó chỗ ra liền. Như vậy thì cô Phật tử mới hỏi cách nào để mình tiêu một cái dòng nghiệp mà mình đã gây tạo. Dòng nghiệp mà mình chưa gây tạo, sắp gây tạo, sẽ gây tạo, và nghiệp đang trả, nghiệp chưa trả, nó nhiều thứ lắm quý vị. Ví dụ mình gieo rồi giờ mình chưa trả, mình làm sao cho nó úng luôn? Bây giờ mình gieo rồi giờ đủ duyên nó tới rồi, mình làm sao bây giờ nó đang tới với mình, làm sao mình cắt ngang nó luôn? À, quý vị, trả chưa hết việc nợ. Nghĩa là bây giờ ví dụ như là mình thiếu 100 triệu, trả 50, còn 50 giật được không? Đúng không quý vị? Như vậy thì là mình phải hiểu cái dòng nghiệp đó và mình hóa giải nó như thế nào. Đúng không quý vị? Thì cái này vấn đề nó rất là lớn. Nên ai cũng bị, mình đang sống trong thân con người là bị cái dòng nghiệp nè. Nghiệp nhà, nghiệp cửa, nghiệp con, nghiệp cái, nghiệp xã hội. Đó quý vị, một đời gieo ân tích quán bao nhiêu, bây giờ phải trả lấy nó bao nhiêu. Cái hai cái quá trình mà mình trả song song. Cái thứ nhất là mình trả nghiệp mà theo chu trình của nhân quả và đủ duyên để nó tạo mình trả. Bây giờ ví dụ như mình là mượn nợ người ta, bây giờ nó sanh trong nhà mình, nó đòi nợ lại. Cái đó là chu trình của nhân quả phải trả thôi quý vị. Nhưng mà trong lúc mình gieo nghiệp với chúng sanh, mà chúng sanh thì có cái gì? Có cái tâm ở trong đó. Như vậy thì mình gieo cái nghiệp ác, thì chúng sanh có tâm gì? Tâm oán phải không? Tâm hận phải không? Còn mình gieo cái nghiệp thiện thì chúng sanh có tâm tri ơn, nhớ ơn phải không? Cái đó là rõ ràng thôi. Như vậy thì bây giờ mình trả một cái nghiệp ác, thì lúc đó mình trả trong quá trình nhân quả, mượn 10 đồng, lãi ra 15 đồng, nó lên nó đòi 15 đồng. Nhưng mà đòi 15 đồng không quý vị? Nó đòi không đâu, nhân quả đòi không đâu, mà nó còn làm cho mình khổ nữa. Tại vì là nó oán hận. Lấy 15 đồng thôi chứ mắc gì phải chửi người ta. Mà vừa lấy vừa chửi, đó không quý vị? Như vậy thì nó trả cái nghiệp oán hận đấy. Như vậy thì mình trả cái nghiệp đó. Bây giờ nếu mình giúp đỡ người ta, quý vị, có cái tình cảm là mình đã làm phước phải không? Bây giờ người ta, cái thứ nhất á, mình giúp người ta, bây giờ người ta giúp ngược về lại, đó là chuyện đương nhiên về mặt nhân quả. Nhưng mà người ta giúp ngược về mình á, quý vị, người ta còn dỗ dành, người ta còn vuốt ve, người ta còn thương yêu nữa. À, quý vị, để gì? Để tri ân á. À, tri ân cái nghiệp mà cái tình cảm giúp mình đã gieo cho người ta, nên cái lòng người ta tri ân. Thay vì là mình giúp người ta thì người ta giúp lợi què thôi quý vị. Nhưng mà người ta còn nặng cái chữ tình, người ta theo mình hoài. Để người ta trả cái chữ tình chứ không phải là trả cái chữ tiền. Người ta đi theo người ta trả hoài chứ quý vị. Nên là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Nghĩa là nó đi đến nó đáo đầu, nó quay lại, nó đối với mình có cả thiện cả ác chồng. Như vậy thì mình muốn hóa giải một cái dòng nghiệp. Nếu mà quý vị muốn giảng sanh hoặc là mình bất sanh, giảng sanh, bất sanh, tái sanh có ba cái khác nhau nha. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như tái sanh là mình sanh đi sanh lại trong sanh tử luân hồi, có nghĩa là trong sáu nẻo luân hồi, gọi là tái sanh. Tái đi tái lại, tái tới tái lui, người sanh ra làm thú, thú sanh lên trời, trời sanh xuống địa ngục sanh ngã quỷ, hoặc người sanh lại là người. Nha quý vị, hết kiếp người sanh lại là người, hết kiếp thú sanh lại là thú. Và như vậy hết kiếp thú này sanh ra kiếp thú con khác, con cọp sanh ra thành mèo, mèo sanh thành chuột, chuột sanh thành thằng lằn. À, quý vị cứ sanh tới sanh lui, như vậy ta gọi là tái sanh. Rồi bây giờ là mình muốn nguyện, mình niệm tới mười phương chư Phật để mình vãng sanh. Vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình vãng sanh về Đông Phương Cực Lạc, mình vãng sanh về các cõi tịnh độ, như vậy gọi là vãng sanh. Còn là bất sanh là không còn sanh nữa. Gọi là bất sanh thì bất diệt. Này là Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, quý vị, đi đến nhập vào Nibbana, Niết Bàn, không còn sanh diệt nữa. Nhưng mà mình về cảnh Tây Phương Cực Lạc mình vẫn còn sanh mà là vãng sanh thôi. Thấy không quý vị? Nên thấp hơn một bậc của Niết Bàn. Về Tây Phương vẫn thấp hơn một lực Niết Bàn về sanh. Tại vì Tây Phương còn sanh ra. Thấy không quý vị? Còn sanh ra mình tu đến bất sanh bất diệt. Còn cái cảnh của Niết Bàn mà mình nhập vào trong đó quý vị, thì nơi đó là nơi bất sanh, tức là không còn năng lực để tái sanh nữa. Nghĩa là bất sanh bất diệt, vô di tịch tịnh, Nibbana, Niết Bàn, còn đau khổ gì nữa. Khắp cả càn khôn vũ trụ người ta gọi là thân tỳ lô giá na Phật, có nghĩa là chân tâm, là Phật tánh, là bản lai, là diện mục, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy có ba cái năng lực để sanh: tái sanh, giảng sanh và bất sanh. Nghĩa là mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì cái người tu người ta hướng tới hai cái. Ta không có hướng tới là tái sanh đâu quý vị. Hướng tới tái sanh là người này phải có nguyện. Người tu hướng tới tái sanh là phải có nguyện. Ví dụ như một vị Bồ Tát nguyện sanh vào trong cái làng này để độ hóa độ chúng sanh, nguyện sanh vào Trung Quốc, nguyện sanh vào Việt Nam, nguyện sanh vào Campuchia để ta hóa độ chúng sanh đó quý vị. Cái này là những vị Bồ Tát. Như vậy người ta gọi là tái sanh. Nhưng mà tái sanh theo nguyện là người tu. Còn mà người tu á quý vị mà sanh lại vẫn là tái sanh mà không theo nguyện, đó là nghiệp dẫn mình tu chưa có năng lực để giảng sanh và năng lực để bất sanh. À quý vị, có nên là mình tu còn yếu, còn tệ, tu mà còn xem phim, còn đánh bài tứ sắc, còn đánh số đề đó. À quý vị, là không có vô nổi trong cái bất sanh hoặc là giảng sanh nổi rồi. À quý vị, tại vì tâm của mình còn ở chốn ta bà, ở trần lao. Như vậy thì cái dòng nghiệp mà nó tạo ra, nó dẫn mình đi, mình để tiêu mòn cái dòng nghiệp này như thế nào. Phải không quý vị? Thì sáng hôm nay chúng ta đang nói về cái vấn đề này, để mình giải quyết nhiều chuyện ở trong cuộc sống, để đối diện với cuộc sống. Nếu mình không có nghiên cứu, mình không đối diện được, phải không quý vị? Thì mình không có năng lực để mà vãng sanh, hoặc là năng lực để bất sanh đâu. Mà mình vẫn bị tái sanh hoài, thì bị nghiệp nó dẫn hoài hoài thôi. Tại vì mình không hiểu về nó. Mình không biết về nó quý vị. Nên tên là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh là sợ quả. Tại vì chúng sanh không hiểu về nó, để chúng sanh phải sợ nó khi nó tới quý vị. Nhưng mà Bồ Tát hiểu về nó rồi, Bồ Tát bắt đầu tránh. Sợ có nghĩa là tránh á. Bồ Tát không sợ gì cả đâu quý vị. Mà ta dùng từ sợ có nghĩa là tránh những nhân xấu. Quý vị, ta làm những nhân lành thiện mà thôi. Là tại vì Bồ Tát hiểu về cái dòng nghiệp nó đang đi. Quý vị. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài nói về vấn đề này. Được mang tên là tiến trình tạo nghiệp và giải nghiệp. A Di Đà Phật. Cái tiến trình mình tạo nghiệp như thế nào của một chúng sanh, và tiến trình mình giải nghiệp như thế nào là một chúng sanh, mình đặt ra quý vị. Như vậy thì mình muốn giải cái nghiệp của mình đang có, như vậy thì mình phải hiểu là mình tạo nó như thế nào, mình mới giải nó được. Bây giờ ví dụ như cái mối mình thắt ra vô như thế nào là mình phải mở ra ngược lại như thế đó. Đó quý vị, các cái chỗ quý vị có xem một cái phim hoặc là cái quyển truyện Nếu Còn Có Ngày Mai, là nói lên hai cái người này là lừa đảo quốc tế, chuyên môn ăn cắp những cái viên ngọc lớn, những cái đồ quý giá ta mà giấu trong những cái ngân hàng lớn á quý vị. Vô ăn cắp. Ăn cắp thì phải mở khóa, mà cái khóa nó không phải bình thường đâu. Quay bên đây 7 vòng, quay bên kia 3 vòng, quay bên nọ 4 vòng, quay bên đây 2 vòng. Như vậy thì nói là quay vòng khóa thôi nghe, chứ không phải là xỉu chủ đâu mà nhớ nhớ 742 cái gì bao lô quý vị. Bởi vì nói số nghe cũng ớn. Bữa trước quý vị hỏi là điện thoại thầy là số mấy, 091 gì đó, 732 về bao lô, 732 qua nửa tháng ngày nhắn tin cho thầy, thầy con bao lô xíu điện thoại của thầy mà bao hoài nó không ra. Trời ơi. Nên mình nói về mở khóa thôi. Như vậy thì cái khóa nó quay về hướng nào thì lúc đó mở quay ngược lại. Quay 5 vòng vô thì quay 5 vòng ra. Quay 4 vòng vô, quay 4 vòng ra quý vị. Như vậy thì người ta muốn mở một cái khóa thì người ta phải làm ngược lại với cái chu trình mà người ta đã tạo thành cái khóa đó. Mình cũng vậy. Ví dụ như mình muốn mở được cái dòng nghiệp á, thì mình coi mình phải thắt nó từ cái gút chỗ nào. Thắt gút chỗ nào thì mở gút cái chỗ đó. À quý vị, tức là cái năng lực nó phát lên chỗ nào thì mình dập nó chỗ nào. Ví dụ như cái đám lửa phải không, nó cháy lên cái chỗ nào, phừng lên chỗ nào thì mình dập chỗ đó liền. Tự nhiên cái đám lửa nó cháy cầu Nguyễn Tri Phương mà đem xe chữa lửa chữa cầu Nguyễn Văn Cừ, à quý vị, rồi nó chết quớt luôn. Bữa đó có cô Phật tử lên lỗi thầy, con hổn với chồng con chửi ổng nát tan hết trơn á. Con gặp ổng là con chửi nát tan, chứ con xin lỗi thầy. Ấy thầy là ủa, chửi chồng có dính dáng thầy đâu lại xin lỗi thầy. Chửi chồng không xin lỗi chồng có gì, mà là chửi chồng mà lại xin lỗi thầy. Là ông chồng con xin lỗi không được, con nhìn mặt ổng thấy ghét mà. Hỏi lấy ghét sao lấy người ta. Là hồi đó ổng dễ thương, bây giờ ổng dễ ghét. Hồi gì là hồi ổng bộ cái mặt ổng hồi đó ông, mắt ổng 2 mí, giờ ổng biến qua thành 1 mí hay là không có. Ổng bình thường à. Vậy hỏi làm sao vậy? Rồi hồi đó ông hứa con đủ điều nhưng chung thủy con đời đời kiếp kiếp, giờ lại lòi ra 2 đứa con rơi. Thấy có ứa gan. Thấy có trào máu. Nghe không vậy? Thôi rồi vậy là 2 đứa con rơi là trào máu ứa gan, vậy thấy mặt thấy ghét. Thật ra nói ghét chứ không phải ghét đâu. Tức ghen nó không có chứ. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái gì mà sanh ra ở đâu? Ví dụ như chửi chồng thì phải làm sao? Phải lại là xin lỗi chồng. Chứ lựa chửi chồng có lên trên bàn Phật, con xin lỗi Phật, con xin sám hối với Phật, tại vì con chửi chồng con, để cho chồng con là ông đừng có giận con nữa. Đó quý vị, như vậy thì là mình sám hối vậy chưa có đủ. Sám hối với hai cái năng lực sanh ra chỗ nào thì mình diệt đi chỗ đó. Mình sám hối với Phật, với quý thầy là chỗ là cái gì quý vị? Là cái mình là người Phật tử nè, mà mình không chịu tu. Đó quý vị, mình sám hối cái đó thôi. Chứ còn cái gây tạo tác là mình gây tạo tác với ai thì mình phải trả gì đó. Bây giờ ví dụ như mình bệnh. Bệnh tật mình lên sám hối hoài đâu hết đâu. Nó quý vị. Bệnh tật á là mình do mình sát sanh. Nghiệp sát sanh gây ra nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ á quý vị, Thứ nhất là mình chịu cái nhân quả, bây giờ mình cắt ta một cái, người ta cắt lại một cái, đó là què phải không? Bây giờ ví dụ như kiếp trước mình cắt 7 con vịt, nào cái gì đám cũng cơm năm cắt con, cơm cắt con 7 con. Bây giờ lên mình làm người, tại sao đâu phải là mình có nghiệp cắt vịt không? Nếu quý vị có nghiệp cắt vịt không, bây giờ quý vị sanh ra làm vịt điện ta cắt lại rồi đó. Nhưng mà tại vì mình có cái nghiệp khác, cái nghiệp của con người của mình nó lớn hơn nghiệp cắt con vịt, nên mình phải sanh ra làm người. Nhưng mà nghiệp cắt vịt không bao giờ mất hết á, người giờ mình bị bú cổ, vô mổ 7 lần nó cắt lại. Đó quý vị, nó cắt lại, có người mổ 7 lần, nó cắt lại 7 con. Nhưng nếu mà mình chỉ có làm nghiệp cắt con vịt không á, kiếp này sanh ra làm vịt rồi đó, cho người ta cắt lại rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nghiệp khác, nghiệp thiện mình nhiều, có cắt cổ vịt mà có vô chùa ăn phú tu, à, Phật thất. Nên cái nghiệp mà làm người mình nó mạnh hơn cái nghiệp làm thú, nên bắt buộc mình phải sanh ra làm người, nào mạnh dẫn đi mà. Phải không? Như vậy nghiệp làm người mình mạnh nó dẫn, nhưng mà có mất cái nghiệp mà mình cắt con thú không? Không bao giờ mất, tại vì nó chứa trong cái biển tàng thức của mình á, nó chứa trong đó. À, quý vị không bao giờ mất đi hết, nên giờ mình làm người vẫn phải bị nó cắt 7 lần lại để mà về. À, quý vị thấy không? Như vậy cái chu trình đó, nhưng mà nó cắt lại đâu có về đâu. À, quý vị cắt lại 7 lần rồi nó vẫn còn đau, vẫn còn không hết bú. Không cắt lần thứ 8, tại già quá người ta không dám cắt nữa. Có người cắt nên bây giờ tới 80 mấy tuổi ai dám mổ nữa quý vị, nhưng mà bú nó vẫn còn. Như vậy thì nó tái lại, nó đâm róc đâm ghẻ ở trong á, nó vẫn còn đó quý vị, nó không có cắt nữa. Tất nhiên là tại vì mình cắt ta có 7 lần, cắt lại 7 lần về rồi. Nhưng mà tại vì cái lòng oán hận của nó còn, lòng oán hận nó còn, cắt 7 lần đáng lẽ về nó không chịu về quý vị, nó theo nó báo hoài, nó còn hoài vậy đó quý vị. Như vậy thì mình lên mình sám hối. Mình lên sám hối có nghĩa là mình không có tiếp tục cái nghiệp sát sanh đó thôi. Đó quý vị, nhưng mà nó vẫn còn oán còn hận mình. Như vậy thì mình phải giải cái dây quan kết quán này nè. Đó quý vị, cái gốc nó mới hết. Còn cái kia là gốc trong tâm của mình hết thôi. Nhưng mà cái mình đã gieo nó rồi, nó đi theo nó báo quán mình nào quý vị. Mình giải hết trong tâm mình rồi, tức là cái tâm ác mình, tâm cắt mình giờ không có nữa, mình lên sám hối. Bây giờ ví dụ như cái tâm ác, tâm sát sanh mình giờ không có một chút tâm sát sanh nào cả. À, nhưng mình vẫn còn trả nghiệp nó báo quán mình, có nghĩa là nó vẫn còn hận mình. Như vậy nó hận mình thì mình phải giải cái quan trái này quý vị. Vậy thứ nhất á, mình giải quan trái này bắt đầu mình phải xin lỗi người ta. Nhớ quý vị, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mình niệm Phật, mình nguyện, mình hồi hướng cho người ta, mình làm lành làm phước cúng dường, mình hồi hướng cho người ta, và mình nói với người ta là những người á, tôi lỡ tôi cắt á, đập làm gây ân quán quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp, nên bây giờ á, tôi biết theo Phật pháp rồi, nên tôi không còn tâm sát hại nữa. Nhưng mà tôi lỡ tôi làm với quý vị rồi, nên á, quý vị cũng nương vào Phật pháp mà bây giờ á, là cũng tha, đừng có báo quán nữa. Và tôi nhờ á, mà người ta cũng phải có lợi gì người ta mới tha chứ, như không người ta tha mình đâu. Tôi hồi hướng, tôi làm là tôi hồi hướng cho quý vị nè, nhờ đó mà quý vị tái sanh vào cõi lành để tôi chuộc lại cái phần nào tội tôi đã gieo cho quý vị. Nên á, và mỗi khi tôi niệm Phật, tôi ngồi thiền, tôi tụng kinh, mời thỉnh quý vị về nghe kinh nghe kệ, nghe câu kinh kính nể chắp tay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai chuyển đi nghiệp chướng ra ngoài trần lao. Nghiệp trần sóng dỗ lao sao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Nên bây giờ muối dưa đạm bạc, nên bây giờ phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tu thêm chút nữa cam đành người ơi, ta bà lệ mãi còn rơi, trì tâm niệm Phật thì cuộc đời mới đẹp hơn. Nên mình nói người ta cho người ta tháo ra, ta buông mình đi. Không quý vị, thì lúc đó cái năng lực đó nó mới hết. Như vậy thì cái chu trình á, mình muốn giải đi cái dòng nghiệp này thì mình phải hiểu là cái chu trình tạo nghiệp như thế nào. Không quý vị, cái chu trình tạo nghiệp như thế nào. Như vậy thì trong nhiều kiếp trước mình đã tạo, mình đã sanh lên cõi trời địa ngục ngã quỷ súc sanh, mình đã tạo một cái dòng nghiệp qua một cái chu trình nhân và quả. Cái nhân á, thì ta gọi là nghiệp nhân, quả thì ta gọi là nghiệp quả. Như vậy là nghiệp á, thì tiếng Phạn gọi là karma. À, karma tức là nghiệp, là cái năng lực để dẫn đi trả lại quá trình của nhân quả. Cái năng lực để dẫn đi, để thực hiện quá trình của nhân quả gọi là nghiệp. À, quý vị, trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật giải tác ý là nghiệp đó. Có nghĩa là cái năng lực nó dẫn mình đi để trả một cái quá trình nhân quả đó. Vậy thì quá trình nhân quả nó tồn tại ở đâu? Nó có quá trình nhân quả. Quá trình nhân quả tồn tại ở trong tam giới. trong tam giới mới tồn tại nhân quả. Ra ngoài tam giới rồi, đâu quý vị là cởi trói được cái quá trình nhân quả này, bất sanh bất diệt, thì chúng ta ra ngoài cái sự chi phối của nhân quả. Nếu còn nằm trong tam giới thì tam giới là gì? Tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Thì dục giới là gì? Là bất kỳ cái cõi sống nào của chúng sanh trong bốn loài, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh, có bốn loài sanh ra. Ngoài bốn loài đó không có loài nào sanh ra nữa chứ cái gì. Loài thai sanh là có thai sanh ra, loài nõn sanh là có trứng mà sanh ra, loài hóa sanh là tự nhiên mà nó sanh ra. Bây giờ ví dụ như con thiêu thân tự nhiên mà nó sanh ra, chư thiên tự nhiên sanh ra, địa ngục tự nhiên sanh ra, không ai có thai mà địa ngục sanh ra, không ai trên cõi trời mà có thai mang thai sanh ra chứ á. Như vậy địa ngục tự nhiên sanh ra là quá sanh, cõi trời tự nhiên sanh ra là quá sanh. Ở cõi thế gian mình mấy con thiêu thân nó tự nhiên sanh ra, không có bao giờ có cái ổ thiêu thân nào hết á, đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên tạo thành các cái con vậy à. À quý vị, nhưng nó sanh ra gọi là hóa sanh. Như vậy là có bốn loài chúng sanh sanh ra, mà trong bốn loài chúng sanh sanh ra này á, người ta gọi là những loài chúng sanh hữu tình và vô tình. Như vậy cái bốn loài chúng sanh này là gọi là bốn loài chúng sanh hữu tình. Hữu tình là gì? Hữu là có, tình là tình trần, tức là có tâm. Ta gọi là tâm tình đó, quý vị nghe tâm tình không? Vậy là có tâm ta gọi là hữu tình. Tình là tình trần. Vậy tình trần là cái gì? Buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, tật, đố, tất cả đó ta gọi là tình trần. Nếu chúng sanh nào không có mấy cái đó thì không gọi là tình trần. Có đau khổ cũng là tình trần. Vì tức là có cái tâm mình chi phối ở trong đó gọi là tình trần. Vậy chúng sanh đó gọi là chúng sanh hữu tình. Khi chúng sanh hữu tình đó thì người ta mới đưa ra ba cái tâm tham. À, quý vị, tham là đứng đầu tiên. Ví dụ như người ta nói tam độc là tham sân si, vậy tham được xếp hạng number one, số 1. Như vậy nếu chúng sanh hữu tình thì bắt buộc phải có tham. Tại vì tham á nó mới sanh ra chúng sanh hữu tình. Không có tham không có năng lực sanh ra chúng sanh hữu tình. Nên khi có tham rồi á quý vị thì bắt đầu người ta tham dục. Nếu ai có tâm niệm tham dục thì rơi vào cảnh của dục giới. Ai có tâm niệm tham sắc thì rơi vào cảnh của sắc giới. Ai có tâm niệm tham vô sắc thì rơi vào cảnh vô sắc giới. Thì người ta gọi là tam giới. Tùy thuộc vào tâm ham thích mến ưa của mình về cái gì mà nó tạo thành cái năng lực nó rơi vào trong cảnh giới đó. Như vậy thì mình từ đâu mà sanh ra thì mình mới biết mình là cảnh giới của nào. Mình từ dục mà sanh ra phải không? Mình là dục là sự ham muốn mà sanh ra. À như vậy thì mình sanh ra trong cõi ham muốn, vì mình đây gọi là dục giới. À, tham muốn dục thì gọi là dục giới, tham muốn sắc gọi là sắc giới, tham muốn vô sắc thì gọi là vô sắc giới. Như vậy thì trong dục, trong sắc, trong vô sắc chúng sanh khởi lên động niệm tạo thành cái dòng nghiệp cho chúng sanh đó. Bất kỳ khởi lên cái động niệm nào quý vị tạo thành cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp đó người ta gọi là ý nghiệp, gọi là nhất thiết di tâm tạo, nằm ở chỗ này. Tâm mình tạo ra dòng nghiệp, từ cái tâm đó nó mới kéo theo đó quý vị thêm hai cái dòng nghiệp nữa. Nếu đối với con người thì nghiệp miệng và nghiệp của cái thân mình. Thân mình tức là những cái hành động mình đã tạo thành đó nghiệp. Thì cái đồng nghiệp là một cái năng lực để dẫn mình đi trả một cái chu trình nhân quả. Bây giờ ví dụ như mình tạo ra thì tạo thành cái nghiệp nhân, và khi mình trả đi thì tạo thành cái nghiệp quả. Như vậy cái quá trình nhân tạo thành quả ở đây á, thì cái năng lực của nghiệp nó dẫn mình đi để mà mình trả đó. Như vậy thì muốn quá trình nhân quả nó xảy ra thì có các cái để nó giúp cho quá trình nhân quả xảy ra, tạo gọi là duyên nghiệp. Tức là duyên để cho nghiệp nó trả quá trình nhân quả thì người ta gọi đó là duyên. Bây giờ ví dụ như á là tự nhiên không bao giờ mình trả được quả quý vị, mà nó phải có duyên mình mới trả được cái quả đó. À bây giờ ví dụ như á là mình giật nợ của người ta thì kiếp sau á là mình phải bị người ta giật lại. Đó là chu trình nhân quả bình thường quý vị. Nếu tối ngày mình tụng kinh niệm Phật không có ai giật nợ mình, nhưng mà đem tiền đi cho dây cái để biết, đem đi chơi hụi cái biết liền, cho mượn cái đi biết liền. Đó quý vị, đưa ra mất à. Nên có nhiều người đưa ra mất, có nhiều người kinh doanh lỗ là tại vì kiếp trước người ta buôn bán mình ở đây, mình chọc gãy bánh xe người ta, mình phá người ta không cho người ta buôn bán, phá cho người ta tan nát, cho ta thua lỗ quý vị. Kiếp này rồi đưa ra là đứt. Đó quý vị, cái đó là trả một cái quá trình nhân quả mà mình đã tạo từ kiếp trước. Như vậy đó thì nhân quả tạo, nó tạo ra rồi thôi, nó mất tiêu đi sao bây giờ nó đeo đẳng theo mình đó quý vị. Như vậy là nó nhốt ở đâu mà nó lại đeo đẳng như vậy? Không, quý vị, như vậy thì mình đã biết quá trình nhân quả là tạo một cái nghiệp nhân, nó có nghiệp quả để làm cái gì quý vị? Tại vì tồn tại trong pháp giới chúng sanh á là tánh không của dạng pháp, mà Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã rồi, là tánh không của dạng pháp. Tánh không là gì? Là tất nhiên là bản chất của nó quý vị, là không có tự tánh. Bản chất của nó không có tự tánh, tức là không có cái gì là cái của nó cả. Không, quý vị, gọi là tánh không của dạng pháp. Như vậy thì tất cả các pháp mà mình thấy ở đây nè, nó là có. Tức là mình nhìn thấy nó là có hết đó quý vị. Nhưng mà nó, bản chất của nó là không. Như vậy nó phải có cái bù lại cái có này, nó tiêu trừ đi cái có này, nó mới trở về không. Bây giờ ví dụ nha, đó là quá trình nhân quả đó. Bây giờ ví dụ như có cao, muốn cho có cao mà cho nó bằng không, là nó không cao, nó không có, thì nó phải có cái thấp hơn nó bằng như vậy. Bây giờ ví dụ có một cây này cao lên trên mặt bàn, thì có cây nó phải dưới cái mặt bàn, nó đối ngược vào lại. Mình trên này á, mình vọng nó xuống, ở dưới này nó vọng lên, đúng vậy đó quý vị, nó bằng không. Nhưng mà có hai cái, có một cây này trên cái cây dưới, mình nhìn thấy luôn, có cây trên cây dưới ở đây, nhưng mà bản chất của nó đã bằng không. Ví dụ như có âm có dương, điện tích mà có âm có dương thì nó chung hòa tử, nó bằng không, phải không? Con người mình có nam có nữ, có mặt trăng có mặt trời, ví dụ như vậy. Đó quý vị, có cao có thấp, có sạch có dơ, có tốt có xấu. À quý vị thấy không? Để cho bản chất của nó là bằng không, trong pháp giới là tính chất của nó bằng không, cái gì nó cũng bằng không chứ á. Như vậy thì mình tác động ra cái nó mới có một cái có à. Thì nó chưa phải là bản chất, phải không? Như vậy thì bản chất của nó sẽ dồn tất cả cái có để nó chống lại cái có này, tự nó à. Quý vị, chống lại cái có này nó mới thành không được, phải không? Như vậy thì cái năng lực mình tạo tác ở trong thế giới vũ trụ này, mình chỉ năng lực tạo tác bởi ba phần. Một phần thứ nhất á, là cái ý mình nghĩ ra, không, quý vị, nó bung ra trong pháp giới. Cái lời nói mình nó bung ra trong pháp giới, và hành động mình nó bung ra trong pháp giới. Vì tự nhiên á, ví dụ mình bung ra theo một cái chiều, của một chiều mà ta gọi là chiều vector. Cái vector nó như là cái mũi tên vậy đó. Bởi vì chiều dài của mũi tên bao nhiêu, người ta gọi là cái module của vector. Thì vector nó có phương và chiều để mình bắn ra. Thì nó sẽ có một cái phương và chiều, nó bắn ngược qua lại, đúng như vậy quý vị, thì nó trở thành bằng không. Vì mình lỡ bắn ra rồi thì nó phải có cái bắn ngoài lại, nó nhân quả. Nhân mình tạo ra, quả nó bắn lại, nó mới tiêu trừ được bằng không. Tại vì bản chất của pháp giới chúng sanh là bằng không. Đó quý vị, bản chất của nó là tánh không của dạng pháp, chân không mà sanh ra cái có. Và cái có này bản chất nó là không, nên Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Bây giờ ví dụ như á, không bất dị sắc, không chẳng có khác sắc, mà chắc sắc cũng chẳng có khác không. Không tức là sắc, sắc tức là không, là như thế nào? Bây giờ ví dụ như mình là có này là sắc, không á là không có khác sắc, tại vì sắc này nó là tính chất của nó là không. Bây giờ ví dụ 100 năm sau mình rã đi, nó là không, phải không? Vì sắc này là nó chứa cái không ở trong trọng, và trong cái không này không có gì hết, tinh cha quyết mẹ tạo thành ra cái có. Vì không tức là có đó, có tức là không đó, nên cái không này cũng chẳng khác cái có, cái có cũng chẳng khác không, tại bản chất của nó là không. Cái đó gọi là chân không diệu hữu, chân không mà sanh ra cái có trở về không, do duyên mà thành thôi. Ví dụ như các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên mà diệt đi. Duyên là một cái quá trình để thúc đẩy từ nhân tới quả để cho nó diệt đi. Trả quả xong mình hết quả đó rồi, cái gì thì nên nó diệt đi, nó trở về không. Nhưng mà trong lúc này nó vẫn tồn tại, cái đó mặc nhiên ở trong cái đời sống của mình nó vẫn tồn tại. Như vậy là nó chứa vào đâu? Bây giờ á, mình đã tạo ra rồi, nó chứa vào đâu? Bây giờ ví dụ như mình làm ra một cái của cải vật chất gì đó, làm ra lúa đi, thì nó phải chứa trong bồ lúa. Đúng không quý vị? Chứ mình làm ra lúa nó đâu có không được liền đâu, mình ăn nó mới hết, phải không? Như vậy làm ra lúa chứa trong bồ lúa, vì mình chửi người ta nó chứa vào đâu? Đâu quý vị? Mình mắng người ta chứa vào đâu, mình hại người ta chứa vào đâu, mình giúp người ta nó chứa vào đâu? Mình suy nghĩ cái nó chứa vào đâu? Mình tính mình suy nghĩ ra cái nó tiêu hết, phải không? Không có đâu, nó tạo thành một cái dòng suy nghĩ. Nó giống như một cái cọng dây, một cái dòng suối cho nó chảy hoài trong cái tư tưởng mình, là nó trôi qua. Nó trôi qua trong tư tưởng mình đó quý vị, bắt đầu mình đi. Bây giờ ví dụ nói để cho mình hình dung. Bắt đầu mình đi từ đây, mình đi từ đây đi tới hoài thì cái dòng suy nghĩ của mình nó bay theo chiều này quý vị, nó bay theo chiều ngoài sao. Mình đi càng tới nhiều thì dòng suy nghĩ nó mình càng dài. À quý vị, nó gọi là nghiệp của ý. Bây giờ mình nói ra nó tạo thành cái dòng nghiệp của nói. Mà mình nói hoài thì tạo thành dòng nghiệp của nói hoài, quý vị, mình đi hoài thì cần dòng nói hoài nó đi theo đó. Cái thân mình tạo nghiệp, thực ra cái thân mình tạo nghiệp không phải là mình làm hại người ta mới tạo nghiệp, mà mình chỉ cần nhúc nhích một cái thôi quý vị, là nó có quãng đường thì cọng dây nó kéo dài ra, chỉ cần nhúc nhích là tạo nghiệp rồi, cái thân mình nó nhúc nhích là tạo nghiệp. Nên gọi là Như Lai có nghĩa là bất động thân và tâm là Đức Phật á. Có nghĩa là 10 danh hiệu của Phật là Như Lai ứng cúng tránh biển chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy á thì mình nhúc nhích cái là mình tạo thành cái dòng nghiệp rồi, chứ không phải đợi mình đánh người ta mới tạo nghiệp đâu. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nếu đánh người ta thì tạo thành nghiệp ác, giúp người ta tạo thành nghiệp thiện, nhúc nhích một cái là nghiệp không thiện, không ác cũng là nghiệp. Tại nhúc nhích một cái là nó có cọng dây, nó kéo à. À quý vị, như vậy tất cả các cái mình sống trong cái thế giới này là thế giới của nghiệp quý vị, mà ta phân biệt ra ba loại: nghiệp của dục, nghiệp sắc và nghiệp vô sắc. Nghiệp dục sanh ra cõi dục, nghiệp sắc sanh cõi sắc, nghiệp vô sắc sanh ra cõi của vô sắc, nên chia ra gọi là tam giới. Từ đó quý vị, nó nhốt ở trong đâu? Nào quý vị, bây giờ ví dụ nha, khi sanh ra con người thì con người mình nhớ nhờ cái gì? Cái bộ nhớ của mình á là nhờ cái gì? Nhờ cái bộ não là trung ương thần kinh mình, các nếp gấp của cái nơ rong thần kinh á, các nếp róc nó tạo thành một cái vùng nha, để mà nhớ những thông tin, lưu trữ với dạng tập tin ở trong cái bộ não của mình. Nào quý vị, như vậy thì mỗi khi con người mình mà chết đi á, thì cái não mình nó chết đi, não mình nó tan về với cát bụi, thì tất cả các nhớ này nó mất hết không còn. Đó quý vị, như vậy thì kiến thức mình học được ở trong thế gian nè, mình học được cái gì ở trong thế gian mình học được đó quý vị, chết đi rồi đó là hoàn toàn mất hết, là không có còn cái gì nữa ở trong thế gian hết trơn á, gọi là kiến thức đó, kiến thức của hữu sư. Có nghĩa là mình học được mình ghi trong cái bộ nhớ của mình. Đó quý vị, mình lưu ở trong đó, như vậy bộ nhớ mình được trục trặc, nó mất đi. Rồi mình chết đi, nó tan cái nơ rong thần kinh mình cũng mất đi luôn. Đó quý vị. Như vậy á, thì cái đó là cái nằm ở ngoài ý thức của mình ở bên đây. Đó quý vị. Nhưng mà mình có hai cái lớp để nhớ. Cái lớp nhớ thứ nhất á là ở ngoài ý thức. Cái lớp nhớ thứ hai á là trong cái biển tàng thức mình phía dưới á. Cái biển tàng thức này á là tất cả chúng sanh đều chứa biển tàng thức này. Nếu quý vị học bát thức tâm dương ở trong Phật học phổ thông á, mình thấy có 8 cái thức. À, nhãn dĩ tỷ thiệt thân à, ý thức à, rồi mạt na thức và a lại gia thức, thì a lại gia thức là cái tàng thức, là nó chứa tất cả các cái nhóm mà nhớ ở trong đó. Bây giờ ví dụ như á, là mình đánh người ta một cái, nghe không quý vị, thì bắt đầu cái bộ nhớ mình nó nhớ vô, nhưng mà nó nhớ vô nó tự động nó xeo ngược và xuống cái lớp của tàng thức ở phía dưới, nó tự động nó xeo. Có nghĩa là ở trên này á là cái lớp ý thức, mình có hai lớp ý, một lớp ý thức và một lớp vô thức. Ý thức là những cái gì mà mình chủ động được, có nghĩa là bây giờ ví dụ như là mình lấy cái micro lên, mình cầm lên, như vậy là cái trung ương thần kinh mình ra lệnh, ta gọi là thần kinh chủ động. À quý vị, còn cái mà mình không ra lệnh á là bị động, phải không? Như vậy thì cái mà nó nằm phía dưới á, cái biển tàng thức của mình nó chứa phía dưới á, là nó chứa tất cả các dòng nghiệp ở trong đó. Như vậy thì cái gì để dẫn mình đi tái sanh? Cái mà mình nhớ ở đây là nó không dẫn mình đến sanh được, tại vì khi mình chết đi rồi nó rã cái bộ nhớ mình ở tại chỗ này, không dẫn đi tái sanh được. Nhưng mà nó nhớ ngược quay xuống, lưu ngược xuống. Ai có xài máy tính thì biết. Bây giờ ví dụ như mình đánh một cái trang Word thì cái bộ nhớ RAM, thanh RAM, cạc màn hình và con cái bộ của mà CPU á quý vị, nó nhớ lại cái đó. Nhưng mà sau khi mình seal nó vô ổ cứng thì cái đó mới chứa được tập nhóm của thông tin. Thì cái này cũng vậy. Cái mà mình nhớ ở trên cái bộ não của mình đó là bộ nhớ tạm, sau đó nó seo ngược và vô trong biển tàng thức của mình, nó chứa hết tất cả các cái đó. Và cái biển tàng thức này á quý vị, nó đi theo nghiệp của chúng sanh. Ví dụ như mình đi ra làm thú thì biển tàng thức cũng vẫn đi theo ở đó, và đi ra làm người cái biển tàng thức này vẫn đi theo, đi ra gì biển tàng thức vẫn đi theo, thì tất cả các nhóm mà nó seo vào đó còn nguyên y, gọi là cái nghiệp nhân nó còn nguyên y mình đó quý vị. Bây giờ á mình sanh ra, ví dụ ở đâu mình tới mình không biết, mà bây giờ mình sanh ra làm con người thì cái nghiệp con người mình mạnh nhất đó quý vị. Như vậy thì cái nghiệp con người mình mạnh nhất, nghiệp con người mình là nghiệp gì đó quý vị? Cái thứ nhất là cái nghiệp thân người có thân, cái thứ hai là cái nghiệp mình có tâm. Như vậy á là thân người thì mình là phải làm gì? Thân người mình phải ăn nó mới tồn tại, phải mặc nó mới tồn tại, phải ngủ mới tồn tại đó quý vị, phải ở nó mới tồn tại. Như vậy là thân con người mình muốn tồn tại được thì phải có bao nhiêu cái phục vụ đó, gọi là nghiệp làm của thân người. Cái thứ hai nữa là nghiệp tâm người. À, tâm người mình phải nóng, phải giận, phải hờn, phải buồn, phải sân, si, ghét, ghen. Đó là nghiệp của tâm người. Mình có hai dòng nghiệp. Nghiệp của thân và nghiệp của tâm. À, mình phải trả ngày hôm nay. Như vậy thì cái mà mình đã gây tạo rồi thì mình mới thành cái nghiệp con người ngày hôm nay. Như vậy thì cái mà mình đang trả, rồi cái mình sắp trả, đúng không quý vị? Cái là mình đã gieo rồi thì là nó có hai cái. Cái mình đang trả và cái mình sắp trả. Và trong cái đang trả, trong cái sắp trả này là mình gieo cái mới. Tức là mình gieo một cái nghiệp nhân mới, đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ là mình nói tới cái là mình đang trả ngày hôm nay. Bây giờ ví dụ như ở trong gia đình mình có con quậy. Ví dụ như mình đang bị bệnh. Ví dụ như là mình đang bị người ta giật nợ, đang mang vị giật hụi, muốn tu mà tu không được quý vị. Cái nghiệp ác nó đến mình mà nó tu không được. Có nhiều người nói thầy con muốn tu mà ma quỷ nó phá con hoài tu không được. Nghiệp đó quý vị, mình đã từng phá người ta, giờ người ta phá lại. Giờ mình chia ra phần thứ nhất là cái nghiệp mình đang trả thì mình hóa giải như thế nào. Còn cái nghiệp mà mình chưa trả thì mình phải hóa giải như thế nào. Nghiệp chưa trả nó mai mốt nó sẽ tới à. Bây giờ nghiệp mình nghiệp chết nè, coi có thoát khỏi nghiệp chết không. Nghiệp già là thoát khỏi nghiệp già không? Nghiệp bệnh thoát khỏi nghiệp bệnh không? Đâu quý vị, như vậy nghiệp sanh lão bệnh tử này không ai có thể thoát được, mà có người tới trước và có người tới sau thôi. Đang tới thì cái nghiệp nó đang diễn ra, tức là nghiệp nhân nó hóa thành nghiệp quả đang diễn ra. Tất nhiên là mình phải hóa giải cái nghiệp nó diễn ra rồi, nó đang diễn ra mà cái năng lực của nghiệp nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn tác động mình, chưa hết được không quý vị? Như vậy thì mình muốn chấm dứt nó, mình muốn hết nó như thế nào? Vậy cái thứ nhất là cái nghiệp nó đang báo ứng. Cái thứ hai là nghiệp chưa báo ứng. Cái thứ ba nữa là nghiệp chưa gieo. Thì mình đừng có làm như thế nào để đừng có gieo cái nghiệp mới, thì không còn năng lực để tái sanh. Cái thứ hai nữa là cái nghiệp chưa trả, mình làm như thế nào cho nó úng đi luôn, hoặc là nó đến cho mình nhẹ một chút. Cái phần thứ ba nữa là mình đang trả, mình làm như thế nào để vượt qua, để hóa giải cái này. Là ba cái nhiệm vụ của cái người tu mình là đưa ra để mình hóa giải một cái dòng nghiệp. Như vậy thì quá trình tạo nghiệp là mình biết rồi, nó lưu trong biển tàng thức. Rồi bây giờ quá trình giải nghiệp, đúng quý vị, có ba cái dòng nghiệp mà mình phải giải. Như vậy thì cái thứ nhất là cái mà nó chưa xảy ra. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như mình đánh người ta một cái, bây giờ nó chưa xảy ra, như vậy thì mình phải làm sao? Bây giờ mình gieo cái nghiệp ăn trộm ăn cắp người ta kiếp này á, đáng lẽ mình thì phải đi ăn mày, nhưng mình chưa, mình còn phước quý vị, mình chưa đi ăn mày. Nhưng mà mai mốt á, có một cơn lũ sóng thần thì kéo ngang cái là đi ăn mày đó. Nhưng mà chưa tới đó, không quý vị? Ngày mai, ngày mốt tới đó thì tới hay không để đi coi bói. Ông thầy bói sẽ nói điều đó, không quý vị? Tại vì đâu ai biết được chừng nào nó tới. Nhưng mà nghiệp mình đã gieo rồi, nghiệp đã gieo rồi. Mình mắng chửi người ta bây giờ người ta chưa mắng chửi. Mình hại người ta bây giờ người ta chưa hại. Tại vì mình đã gieo cái dòng nghiệp hại nó chứa trong biển A lại gia thức mình còn nguyên đó, không quý vị? Thì là mình chưa tới. Bây giờ mình phải làm sao? Nó chưa tới mình phải làm sao quý vị? Vậy cái thứ nhất á, à quý vị, nghiệp đó là nó tác động trong quá trình nhân quả, tác động thẳng vào thân và tâm của mình. Vì vậy thì nó tác động vào thân của mình. Cái thứ nhất, các quý vị, nó đi đến, các quý vị, thì mình né bên là mình chấp nhận nó đến. Rồi cái thứ hai nữa, nó đến nó đập thẳng vô mình luôn á quý vị. Nếu nó đập thẳng vô mình thì mình có hai cái. Một là mình gồng lên để mình chịu. Cái thứ hai nữa là mình phải có lớp bảo vệ bên ngoài mình chịu, phải không? Khi mà nghiệp nó đến. À, như vậy là cái thứ ba nữa quý vị, là mình làm sao cho nghiệp nó đến nó nhẹ nhất. Như vậy thì cái thứ nhất mình làm cho giảm cái cường độ của nghiệp mà nó đến với mình. Như vậy thì muốn giảm cường độ, giảm sức mạnh của nghiệp đối với mình thì nghiệp do đâu mà gây tạo? Nghiệp là do tác ý mà gây. Chúng ta đang nói tới nghiệp ác thôi, chứ nghiệp thiện nó đến cầu đến, quý vị, nghiệp thiện đến chúng số nè. À quý vị, người ta cho tiền nè. À quý vị, giàu sang danh vọng này, có ai Nam Mô A Di Đà Phật cho con đừng có trả nghiệp giàu sang, đừng trả nghiệp tiền bạc, đừng trả nghiệp đẹp không? Chắc không, quá phải không? Như vậy thì nghiệp thiện khỏi mất công nguyện, mình nguyện cái nghiệp ác thôi. Như vậy thì cái nghiệp ác nó đến mình, cái năng lực nó đến vù vù vù đến với mình, không quý vị, gọi là ác duyên nó đang đến. Như vậy mình làm giảm cái tốc độ nó mà làm cho nó nhỏ đi quý vị. Vì nghiệp do đâu mà tạo? Là do ý của mình mà sanh. Như vậy thì ý của mình mà sanh ra thì cái năng lực ở trong cái ý nó rất là mạnh. Như vậy thì mình phải chuyển cái ý của mình, mà chuyển ý mình ta gọi là sám hối đó. Nên sám hối làm giảm đi cái cường độ của nghiệp trong tương lai mà nó trả quá trình nhân quả, những cái mà nó đã chưa xảy ra. À quý vị, như vậy thì mình lên trên năng lực của sám hối. Vậy sám hối làm cách nào để chuyển hóa được cái tâm mình, thì cái sức mạnh của cái nghiệp nó đến mình ở trong tương lai nó sẽ giảm đi nhiều. À quý vị, nghiệp ác giảm đi nhiều. Vậy sám hối này là sám hối cái nghiệp ác của mình. Có nghĩa là cái tâm ác của mình á, bây giờ mình muốn giảm tâm ác của mình, cái thứ nhất á, là mình lên trên bàn Phật mình sám hối, mình nguyện mình không làm điều ác nữa quý vị. Cái thứ hai nữa, mình phát tâm mình làm những điều thiện để cho cái tâm mình chuyển qua một cái tâm khác, nó không còn cái gốc nó không còn cái phân bón để mà nó thúc đẩy lên cái quá trình của từ thân của nghiệp nó giảm cái áp lực của sức mạnh của nghiệp nó. Như vậy người ta mới có sám hối. Dù như ngày 14 và ngày 30 ta lên ta sám hối. Sám hối không phải là lại Phật. Sám hối cũng không phải là tụng kinh. Đó, sám hối cũng không phải là mình lên mình nói gì quý vị. Mà sám hối là qua cái lại Phật, qua cái tụng kinh, qua cái trì chú, để cho chuyển đổi cái tâm mình. Mà muốn chuyển đổi tâm mình thì mình phải phát lên một cái tâm để mình chuyển. Bây giờ chứ ví dụ như ngày xưa mình làm gì mình cũng làm ác, mình cũng làm hại người ta, mình làm ích kỷ riêng tư hết. Bây giờ mình phát lên một cái tâm là phát tâm mình không làm ác, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phát lên một cái tâm quý vị là Bồ Tát, muốn giúp đỡ chúng sanh. Thì cái năng lực của nghiệp ở trong tâm mình bây giờ là nó tiêu cạn, nó mất. Như vậy thì cái người nào muốn cho cái ngày mai mà nghiệp ác đến với mình ít nhất đó quý vị, thì người đó sám hối thường xuyên. Nên ta nói là lại Phật thường xuyên sẽ tiêu tội lỗi đó. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, là chỗ này nè. Có nghĩa là mình lễ Phật để chuyển đổi cái tâm của mình, mà mình phải phát lên cái tâm niệm Phật tha thiết, lại Phật tha thiết với Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con ai đó, pháp danh gì đó, con lỡ gây bao nghiệp chướng rồi. Bây giờ trước Phật, con nguyện con không có bao giờ làm hại chúng sanh nữa, tâm con là tâm bất hại. Nên con phát tâm ăn chay, bất hại mạng. Đó không quý vị, con phát tâm làm lành làm phước là bất hại chúng sanh, bất hại tham, bất hại sân, tất cả các cái đó con nguyện bây giờ con lên con sám hối, thì mình sửa bản tâm của mình. Sám hối, sám là sám ma, hối là hối quá, có nghĩa là hối hận những cái việc mình làm và mình sửa đổi, mà sửa từ trong tâm của mình không quý vị, chứ không phải sửa ngoài tướng. Sám hối là quá trình sửa trong tâm. Thì năng lực của nghiệp là năng lực từ trong tâm đi ra. Bây giờ mình sửa trong tâm của mình thì cái gốc, cái sức mạnh của nghiệp nó giảm đi. Nên ngày mai muốn cho nghiệp nhẹ thì người này phải lên sám hối sửa cái tâm của mình đi. Có nghĩa là bây giờ không có phát tâm tu, bây giờ phát tâm tu cái gì? Người nào phát tâm tu thì người đó sẽ được cái năng lực nghiệp trong tương lai nó sẽ giảm dần. Nên ta gọi là tu là chuyển nghiệp. Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó, là nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá thành không. Tu là sửa chính cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình sửa đi thì cái năng lực của nghiệp á, nó giảm dần đi, giảm dần dần dần dần dần đi quý vị. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, nó đã giảm cái cường độ vô mình rồi. Vì cái thứ hai nữa là mình học lên cái vỏ gồng. Vỏ gồng là gì? Ví dụ như người ta có gồng á, ta đập vô chém vô không sao quý vị, phải không? Như vậy thì mình nó vậy, nghiệp nó tới mình đó quý vị, mà mình không đau khổ là tại vì cái tâm mình đó quý vị nó cứng. Như vậy tâm cứng người ta gọi là kim cương. Vậy thì kim cương thì phải tụng kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã tức là tâm kim cương á quý vị, nó đập tới đập mà bình thường à. Còn tâm mình không phải kim cương, nó đập tới cái sụm luôn. Thầy ơi thầy, con khổ quá, chồng con quậy quá, có vợ bé, con á nó bỏ học, nó đi đua xe, con bệnh hoạn quá thầy. Đó, tâm của mình không phải tâm kim cương đâu, mà tâm mình á là tâm gì? Tâm mình á quý vị là tâm bùn tâm đất, đập vô cái là sụm liền. Còn mà tâm kim cương là năng lực của tu hành, là tâm kim cương quý vị. Nên Đức Phật thiết bài kinh gọi là Kinh Kim Cang. Đức Phật dạy là quý vị, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là Đức Phật dạy là tất cả các gì, các pháp hữu di, quý vị, nó là như mộng, như quyển thôi, như là bọt bóng thôi. À, quý vị, như xương đầu cành treo trên đoạn cỏ mà thôi quý vị, nó vô thường, nó thay đổi bất ngờ. Mình biết như vậy quý vị, nên mình không buồn không khổ với nó nữa. Nó thay đổi kệ nó, mắc gì. À, quý vị, vô thường mà bữa nay đây, ngày mai khác rồi. Tất cả cái gì mình nhìn thấy nó đều mất đi hết, như mộng mà. Như một giấc mộng mà thôi, như bào ảnh, như một bọt bóng mà thôi. Mình bây giờ đang bọt bóng, đang tạo hình, à, mai mốt bóng bể đi cái bụp cái. À, quý vị, là thùng thùng cắt cắt liền phải không? Như vậy mình biết như vậy rồi đó quý vị, đời sống con người đó quý vị mỏng manh, mong manh lắm, kiếp sống con người giả tạm phù du lắm. Bây giờ ta học tâm tu về nơi đất Phật, thiên thu sống còn. Dưới thế gian mình đâu sống có bao nhiêu đâu. Nếu mình chuẩn bị một năng lực tinh thần như vậy, gọi là năng lực của kim cang tâm. À quý vị, nên ta rơi vào trong cảnh của thiền định kim cang tâm. Ai nói à, ai chửi thì chửi, ai mắng thì mắng à quý vị. Mỗi lần mình không có kim cang tâm á, ta chửi cái quý vị ơi, nổi sân rầm rầm. Còn giờ có kim cang tâm chửi bình thường. Tâm kim cang chứ không phải ta là tâm bột đâu nha. À quý vị, nên rất là bình thường à. Nên đó là năng lực của tu kim cang tâm. Mà muốn cứu kim tâm phải có kim cang định. À quý vị, Đức Phật nhập định với cội Bồ Đề gọi là kim cang định đó. Tức ma quỷ nó phá. À quý vị, mà nó không làm cho tâm ngài được lung lay, người ta gọi là kim cang định. Ma quỷ phá đâu phá ông tâm á. Nó đem nha chảo xuống đó đánh ngài quá trời luôn phải không? Làm cho thầy hoảng sợ mà ngài đâu có hoảng sợ. nó đem tình cảm gia đình La Hầu La rồi Gia Du Đà La vô là vợ con vô, ngài đâu có động tâm. Rồi nó đem là người đẹp vô đờn ca múa hát karaoke uống éo gì, ngài đâu có động tâm. Đó quý vị, như vậy thì tất cả các cái gì mình yêu thích yêu đắm thế gian mình quá giải hết đó quý vị, có nghĩa là mình thấy đó là vô thường, có còn rồi có mất, nó là giả tạm thôi, tướng thật của nó là tướng không của vạn pháp kìa. Mà tướng không đó là trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy, nên người ta thấy được tướng đó là tướng không, là không có tồn tại trong vạn pháp. Nên tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều là khổ não, tất cả các pháp hữu vi và vô vi đều vô ngã, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì mình quán sát như vậy thì cái tâm mình á quý vị như là vỏ gồng, nó đập vô đâu có phủng nổi đâu. Bây giờ ngày xưa mình chưa tu á quý vị, người ta giật hụi á, mình chết lên chết xuống. Bữa nay đi tu chùa An Phú rồi về nghe giật ba chân hội bình thường. Bình thường à, nó thật luôn á quý vị. Tại vì á mình nghĩ là mình chắc mình cũng giật người ta dữ lắm, giờ ta giật lại. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình không giật người ta, ta giật mình thì thiếu nợ đi con, mai mốt làm trâu ngựa trả con. Phải không? Bình thường à quý vị, tâm mình bình thường à, chứ mấy bữa trước quý vị ơi, về xỉu không à. Nhưng mà bữa nay về bình thường, Nam Mô A Di Đà Phật, giật ba chân hội tiếc một chút à. Tâm đó là tâm kim cang đó quý vị. Nếu người nào được cái tâm này thì nghiệp nó tới như không à. Nó đập vô tâm có nhầm nhò gì đâu quý vị. Chồng con có vợ bé, có bé đi chùa tu, khỏi cần gì chứ gì. Giật hội chân này vô chân khác không sao chứ. Con nó quậy dạy nó không nghe, nó bất hiếu mai mốt bị đọa gán chịu nghe con. Má nói một câu thôi đó, con nghe không nghe chuyện con bị đọa gán chịu à. Mà con chửi má rồi cái miệng con bị quả báo phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát, đọc đi con đó. Bất hiếu với má thì mai mốt con nó bất hiếu lại về. Bởi vì bữa hồi trước có cô kia bị con đuổi ra nhà, quánh đuổi ra khỏi nhà luôn. Chồng bỏ mới hồi sanh ra quý vị, nuôi con lớn lên rồi tới bây giờ nó cá độ đá banh, nó làm gì tùm lum la về xin tiền không cho. Tiền không cho nó đánh bà mẹ, đánh đuổi ra khỏi nhà luôn quý vị. Lợi chùa khóc quá trời, quý thầy là con chắc chết của thầy này nọ à, tùm lum la chừng. Như vậy thì mới hỏi lại quý vị ơi, hồi trước lắm cổ quậy một cây luôn, mới 16 tuổi có đứa con đó đó, mới đi học lớp 10 thôi quý vị. Cha mẹ nói cãi lời, đi chơi đêm tùm lum tùm la làm cha mẹ khổ đau bao nhiêu, bây giờ thằng con nó quậy lại khổ gấp 2 lần luôn à quý vị. Mới nói thầy phải biết vậy, con hồi xưa con có hiếu với cha mẹ con, bây giờ con biết ra rồi chết hết lên bàn thờ ngồi hết rồi, giờ có báo hiếu cúng dĩa trái cây không biết có về ăn được không à, quý vị thấy không. Như vậy người ta đâu có biết, ta biết thì người ta hiếu thảo cha mẹ rồi, mai mốt con cháu nó hiếu thảo với mình. Cái thứ hai mình được phước đó quý vị. Còn cái đó thần thánh mà ta thấy vậy, người ta cũng hỏi ôi nữa. Thấy con cái mà cự với cha mẹ rồi bất hiếu cha mẹ, thần thánh hỏi ôi nó lấy gì độ mình à, quý vị. Rồi á là nghiệp quả, con cái nó đập lại mình à, quý vị. Như vậy thì có nhân có quả hết đó quý vị. Cái gì cũng trong quá trình nhân quả, gọi quả báo nhãn tiền trước mắt là hãy đợi đấy mà xem à, cái đó là trước mắt thôi đó quý vị, đó là cái điều đương nhiên. Như vậy thì bây giờ mình làm cái năng lực tinh thần của mình đó quý vị, là người tu ta quán sát những cái thế gian này có còn có mất cũng như không thôi, nên chửi bới làm gì. Thời gian đó là tu ta mới nhịn nhục người đời, ta tu gọi là chữ nhẫn quý vị. Học xong chữ nhẫn, niết bàn không xa là chỗ này, có một cái năng lực ra để người ta tu. Như vậy thì mình tạo thành năng lực của tâm, năng lực tâm gọi là kim cang định. Kim cang định gọi là bát phong suy bất động đó. Đó gọi là các pháp mà nó đến với mình đó quý vị, tâm mình trơ trơ như không, tại vì mình hiểu nó quá rồi. Đó quý vị hiểu nó là vô thường, nó có đến rồi có đi thôi, cũng già cũng bệnh cũng chết. Đức Phật nói đời như là bọt bóng, như là bào ảnh mà. Vua Trần Nhân Tông nói là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ mà. Gối tiết là gì? Cái gối mà bằng tuyết á. Đó. Đó quý vị, đôi giày bằng hoa. Là cuộc sống này nó là như vậy đó. Thấy nó đẹp lắm phải không? Nằm trên gối tuyết, mặt trời lên cái gối tuyết nó chảy hết trơn, còn cái gì đâu. Đó quý vị, đôi giày bằng hoa, thấy nó mang vào nó đẹp lắm quý vị. Đem mang hồi thảy thùng rác. Đó quý vị thấy không? Giày hoa là thân mình à, thấy đẹp không? Bắt đầu tuốt tuốt lên, xăm xăm xăm xăm rồi lên, mai mốt đốt đi. Ý, đi Thái Lan sửa mấy trăm triệu quý vị, về đi đốt. Kỹ ta. Đi Thái Lan sửa mấy trăm triệu luôn á quý vị, sửa từ trên xuống dưới không còn chỗ nào không sửa hết trơn, về đẹp như là hoa hậu à quý vị. Đẹp đi hoa hậu mới có mấy năm mà khám bệnh qua ung thư rồi cuối cùng không chịu thở, không chịu thở đưa ra lò bình hương hòa đốt đi mấy trăm triệu quý vị, thiêu á, đốt còn bộ xương không à. Trời ơi, sửa mất hai mí đốt là không còn mí nào chứ à quý vị. bôm mặt lên căn đốt tiêu cái mặt quý vị. Nên khi mà con người ta quý vị mình hiểu được những cái điều đó rồi á quý vị, thì tất cả các cái nó là vô thường thôi, nó là mất đi thôi. Nên mình có xấu một chút mình cũng không có buồn, mà có đẹp chút mình cũng không hãnh diện nữa. Cuối cùng á, xấu gì quý vị cũng một là ngọn lửa hồng, mà đẹp gì cũng có một ngọn lửa hồng, mà xấu đẹp sẽ tiêu hoại với thời gian. Hai xương của người xấu người đẹp ngang nhau, nhưng mà hơn nhau cái gì quý vị? Hơn nhau người này có tu không, có phước không, có đi chùa An Phú niệm Phật ngày nào không, có cúng dường không, có cho mấy người nghèo không, có hiếu thảo cha mẹ không? Hơn thua nhau cái đó thôi, nó tạo thành cái nghiệp trong biển tàng thức, nó dẫn đi mà. Vậy trong biển tàng thức mình nó chứa, nó bê qua chỗ khác thôi quý vị. Rồi mình nhận cái thân khác, nó bê nguyên cái si mà ngày hôm nay mình gieo tạo, nó tạo chủng tử đó, nó bê nguyên qua bên đó. Từ người đi qua con chó, đúng không quý vị, từ con chó lên chư thiên vân vân, thì nó bê nguyên cái biển tàng thức mình đi ở đó, nó bê không có thiếu một cái chỗ nào, chứ cái nào mình gieo rồi còn nguyên chi cho đó, nó chỗ ra quý vị. Bây giờ ví dụ như á, cái nghiệp làm súc sanh nó nặng quá, mình đâu phải người tu mình không làm súc sanh đâu quý vị. Nếu mà mình có gieo nhiều cái nghiệp khác nhau, nghiệp làm súc sanh mạnh là làm súc sanh là, nhưng mà cái tu mình không bao giờ mất. Đó quý vị, ví dụ như làm phước không bao giờ mất. Mình cúng dường bây giờ mất, bố thí bây giờ mất. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như mình nói hơi nặng nặng chút. Ví dụ như là người ta thành chó. Đó quý vị, nhưng mà mình lúc trước mình á là tại vì á mình tiếc của quá. Đó quý vị, rồi tại vì á mình hỗn ẩu cha mẹ quá, giờ mình thành chó sủa vậy đó. Như vậy á thì mình thành đó quý vị, nhưng mà lúc trước mình có sao quý vị? Là mình có tu. Mình có đem bông cúng Phật. Đó quý vị, sanh ra ti loài súc sanh, loài súc sanh rất đẹp. Cái gì chó Nhật, thấy không? Rồi á mình cũng lâu lâu á mình cũng có cúng dường, phải không quý vị? Có cúng dường sanh ra chó nhà giàu, bệnh cái đi vô nước biển, phải không quý vị, thấy không? Con người mình nhầm khi không có thuốc uống nữa, nhưng mà ăn chó bệnh đi nước biển, chó ăn toàn thịt bò không à, phải không quý vị? Như vậy là mình thấy nó cái nhân quả hết đó quý vị. Tại vì cái nghiệp của chó thì nó phải sanh ra làm chó thôi, tại nó mạnh nhất. Nhưng mà tất cả các nghiệp khác gieo nó đều phải trả hết, đủ duyên nó trả hết quý vị. Dầu làm con gì nó cũng sướng con đó hết. Đó quý vị, chứ không phải con người mình sướng không. Nói là nghiệp sướng thì nó sướng con gì nó cũng sướng. Nhưng mà tại vì cái nghiệp mà nó tái sanh vào con gì nó lớn quá thì nó phải tái sanh vào con đó thôi. Tại vì nó lớn nhất, có đủ duyên nhất để nó dẫn đi trong cái lúc mà chết đó quý vị. Nó năng lực tái sanh của nó lớn nhất thì nó dẫn đi, dẫn đi cái đó. Như vậy mình chuẩn bị cái tâm của mình á là bất động trước với hoàn cảnh, ta gọi là thiền định đó, thì nó đập vô cỡ nào đập cũng như không à. Nên các vị mà tu sĩ ngày xưa quý vị, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, ta có buồn có khổ gì đâu quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Bình thường đâu có gì đâu. Nên tâm mình nó rất là tĩnh lặng. Nên bây giờ mình luyện cái tâm mình bình thường quý vị, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Vậy thì nghiệp gì tới kể nó nhắc mắt gì không quý vị. Ta nói trời chuyện này động trời nè, chuyện này động trời nha quý vị. Rồi ơi cô kia bao xe cho người ta đi chùa, cuối cùng lấy tiền rồi trốn luôn, không dẫn ta đi, người ta tập trung quá trời, đóng luôn chuyện động trời. Có ở đâu bình thường. Thế gian, thế có chữ gian trọng rồi bình thường. Quý vị, bao xe không dẫn đi chùa thôi, gì đâu động trời, hỏi biết cái gì động không? Cái tâm của ông động á, chứ trời nào động. Giật tiền ta thôi mà cái gì đâu trời động. Đâu quý vị, tâm mình động, giật thì giật, chứ mắc gì. Giật người ta hỏi giật của mình không? Không có giật của mình, giật của người ta sao mình động? Đó quý vị. Còn nếu giật của mình đi nữa thì mình cũng chẳng gì động, là chuyện bình thường. Giật của người ta giật lợi là chuyện bình thường. Đó quý vị. Như vậy cũng chẳng có gì động. Năng lực này là năng lực của tinh thần mình chống chọi là tất cả hoàn cảnh, người tu mới có đó, gọi là đạo lực đó quý vị. Tu đó gọi là đạo lực, đâu phải người nào cũng có đạo lực đâu, phải luyện đạo mới có đạo lực chứ không phải như không đâu. Đó quý vị, có đạo lực chửi mắng bình thường. Không có đạo lực chửi cái quý vị ơi, rung tay rung chân tím mặt tím mày chứ. Còn mà có đạo lực rồi quý vị, về nhà cầm cho ông chồng cầm cái chai rượu mà đi mới xéo xiên thì để cũng bình thường. Anh ơi anh, nhậu rượu cồn có chừng ung thư gan nghe anh. Em vô em niệm Phật à. Chà là chào, bữa trước bà chửi không, sao bữa nay bà nói dễ thương dữ vậy. Nhờ đi chùa An Phú tu bây giờ đạo lực dữ lắm. Nên bây giờ mà cầm thấy anh cầm chai rượu thương anh lắm, sợ anh vô hòm sớm quá. phải không? Đâu có chửi nữa đâu, phải không quý vị? Bồ Tát lúc này thương chúng sanh lắm, sợ chúng sanh bỏ mình ra đi sớm ung thư gan. À, quý vị nhắc nhở hai ba câu thôi, nghe không nghe thôi, uống nữa đi anh, mua dụng cụ cồn của bà Tám uống nữa đi. À, quý vị, nên mình lúc này không có giận hờn, chứ năng lực của tu mà, có tu có năng lực rồi, đâu giận hờn đâu quý vị, đó là đạo lực. Cái thứ ba tiếp theo quý vị, mình tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình, đập vô đập đúng lớp phước báo nhảy ngược và ra, nên phải làm lành làm phước, cúng dường bố thí, chay tăng chay phạn, dân y phóng sanh. À, quý vị, đó tạo thành lớp phước báo là làm lợi ích cho người khác, bao bọc xung quanh mình, có phước báo quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, có phước gì cái gì làm cũng được, cái gì quý vị đó, tất nhiên là nhược đó quý vị, nhân bố thí hậu đức tất an lạc, nhược vị nhạo bố thí hậu đắc tất an lạc, nghĩa là mình bố thí cúng dường cho người ta thì sau này mình sẽ được cái năng lực là an lạc ở trong tâm của mình, tại vì nó đập tới nó đụng cái lớp phước báo này văng ra không. Hai người chạy xe quý vị, đánh võng ở ngoài đường, đánh võng mà ta đánh võng trong nhà, đi ra đường đánh võng rồi đó quý vị, đánh võng léo qua léo lại hai chiếc xe tải để rầm lăn lộn vòng vòng vòng vòng, ông quý vị nằm im re, ông đứng lên không có sao chứ. Hỏi tại sao hai ông cùng ngồi trên chiếc xe mà ông có sao, mà ông không có trăng sao gì chân, là sao? Là một ông nhờ có phước cúng dường bố thí nhiều quá, nó bọc xung quanh mình, nó đụng vô, nó dội ra đứng lên tỉnh bơ. Ông kia quý vị toàn là đi nhậu với đánh bài với chửi cha mắng mẹ không dính liền. Đúng không quý vị? Có nghĩa là nghiệp ác mình đến mình không có cái gì để đỡ ra được hết quý vị. Như vậy thì người ta cũng tiêu luôn. Như vậy là quá trình giải nghiệp cái thứ nhất á, là cái nghiệp mà nó chưa tới thì mình tạo đó, bây giờ nó tới rồi đó quý vị, thì mình cũng tạo đó, nó đang tới nè, là mình tạo đó quý vị. Như vậy mình tạo đó, mình vượt qua, làm bình tĩnh đối với cái hoàn cảnh để mình vượt qua quý vị. Nhưng cái quan trọng nhất là năng lực của tâm mình, là năng lực của tu hành. Cái thứ hai nữa là phước báo của mình tạo tu tập. Cái thứ ba nữa là sự giác ngộ của tâm. Khi mà mình có sự giác ngộ của tâm là cái gì tới nó vẫn là bình thường à. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là mình nhìn thực tướng được cái dạng pháp, được cái đó gọi là trí tuệ đó. Nên cái người nào có trí tuệ không bao giờ họ khổ đau sân si hờn giận chân á. Mà muốn làm sao có trí tuệ quý vị? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, có nghĩa là nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa, áp dụng trong đời sống tu hành, từ từ mở khai trí tuệ. Thiền định sanh trí tuệ quý vị. Có nghĩa là mình ngồi thiền mình tĩnh lặng tâm mình, niệm Phật tĩnh lặng tâm mình, sanh trí tuệ. Giới sanh định, định sanh tuệ, thọ giới nào giữ giới đó, bác quan trai giữ nhiều nhiều đi cũng sanh ra được trí tuệ. Nhân quả sẽ sanh được trí tuệ. Bây giờ ví dụ như mình tán Phật nè, ca ngợi Phật nè, rồi mình ca ngợi người ta tu hành nè, mình ấn tống kinh đĩa, băng đĩa nè quý vị, kinh sách nè, thì sẽ được trí tuệ. Còn cái cuối cùng cũng có trí tuệ, được gọi là năng lực của nguyện lực. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta hoặc phóng sanh hoặc là tu hành đó, mình nguyện là con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ ý, huệ thân. Quý vị, mình không cầu gì, mình cầu 6 cái huệ đó thôi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là mình nhờ cái này mà mình được cái kia, cho người ta ký gạo mà cầu mình được mở tâm khai trí. Nghe không quý vị? Thì mình sẽ được mở tâm khai trí, mình đâu có tu đâu, mình cho người ta không à, nhưng mà cũng được mở tâm khai trí. Mình nổi sân quá, mình làm lành làm phước cúng dường bố thí để hồi hướng cho mình được hết nổi sân, thì nó vẫn hết nổi sân. Nghe không quý vị, cái đó là năng lực của tâm nguyện đi trên quá trình nhân quả dị thục. Nhân quả là dị thục, có nghĩa là gieo cái nhân này mà được cái quả khác là do cái nguyện của mình đặt vào đó đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình cho ta 10kg gạo, nguyện cho ba con hết bệnh. Hết bệnh có dính gì tới 10kg gạo? Nếu cho thuốc người ta mới hết bệnh chứ, chăm sóc bệnh nhân mới hết bệnh chứ, hoặc là tha thứ mạng sống cho người ta mới hết bệnh chứ. Nhưng mà cho gạo dính gì hết bệnh, nhưng mà tại vì mình nguyện vậy đó, nên cái năng lực tinh thần mình có ý mình nguyện vậy đó, thì mình cho người ta 10kg gạo mà ba mình hết bệnh, hồi hướng ổng hết bệnh, là tại vì là mình có cái năng lực của cái nguyện ở trong đó. Bởi vì cái nguyện nó sẽ thành tựu cái nguyện là chỗ đó quý vị, chứ nguyện không thành tựu ai nguyện chi đó quý vị. Do đó mình làm cái này mình nguyện cái kia, thì cái nhân quả nó chuyển từ nhân này mà thành cái quả kia, gọi là nhân quả dị thục, do ý của mình chuyển. Tất cả đều do tâm tạo, nên tâm mình nó tạo ra cái đó đó quý vị. Mình cho cái này thì nó tạo ra cái đó, tức có cái năng lực để nó chỉnh sửa qua cái đó. Ví dụ như là mình ăn chay phóng sanh đi, phóng sanh có dính gì giảng sanh đâu. Mình phóng sanh cá đâu có dính gì mình sanh gì Tây Phương đâu. Nhưng mà bây giờ mình phóng sanh cá, mình quỳ xuống mình nguyện là nhờ công đức phóng sanh này cho con được giảng sanh về miền Tây phương cực lạc, khi con chấm dứt cái tấm thân này tại thế gian thì lập tức tạo thành năng lực cho mình giảng sanh, là theo nguyện mình đó, là chữ nguyện ở trong tín nguyện hạnh đó, đó là chữ nguyện đó. Nên mình làm gì mình cũng nguyện giảng sanh chứ không có gì. Cuối cùng mình tắt hơi ban hộ niệm chưa tới kịp nữa là mình về Tây phương nhìn xuống cười không. Trời ơi, vừa tắt thở xong quý vị, năng lực giảng sanh mình cái rét về tới Tây phương rồi mà ban hộ niệm á quý vị còn kẹt xe ở hàng xanh quá. Ở trên ngồi xuống thấy đây quý vị ơi, lần lần dách dách dách chạy ở dưới này ban hộ niệm 50-60 bạn đạo mình chạy mình thấy tội nghiệp quá. Ta về tới Tây phương mấy cô ơi, về nhà ngủ đi. Chứ còn đi tới đây là trễ mất rồi. Ta về chỉ trong giây khúc phúc khải đồng về Tây rồi quý vị. Mình vừa tắt hơi cái bỏ hết tất cả ta bà nhiếp tâm năng lực mà nào giờ mình hồi hướng đó. Hồi hướng rét Nam Mô A Di Đà Phật, thấy hoa sen báo chụp lại cái rồi quý vị. Nhìn thiên nhãn nhìn xuống ta bà cái trời, thấy ban hộ niệm đi đến, người thì mặc áo vô, người thì sắp, người thì đứng ơi. Anh chú anh mỏ sao thấy tội nghiệp quá. Đứng ra là niệm Phật khan tiếng luôn. Về rồi. Nghe không quý vị? Lúc đó làm sao ông hiện thần thông nói về rồi. À, niệm chi niệm nhỏ nhỏ thôi, niệm chi cho nó khang tiếng, phải không? Nhưng mà lúc đó mình chưa có bỏ hết ta bà, chưa về được á quý vị, nên cũng phải trông người ta tới nha, đừng đưa mình lên, tại vì mình còn á quý vị tâm hồng trần nhiều quá, mới sửa sắc đẹp bữa trước uổng cái thân quá, còn 2 lượng vàng trong tủ không biết là con dâu nó có lấy không, phải không quý vị? Bây giờ cái nhà của mình mới cất nó đẹp quá không nỡ bỏ quý vị, rồi ban hộ niệm tới niệm đưa đi đi, chứ không thôi dính vô đó là tiêu luôn. À quý vị, nên khi mình còn sống là đừng có bám víu về nhà cửa đất đai tiền bạc vậy chứ quý vị. Năng lực của tạo nghiệp giải nghiệp ở trong kiếp này luôn à, giải nghiệp là nó không còn dính dáng tới tâm mình nữa, sẵn sàng bỏ lúc nào thì bỏ quý vị. Nên thân của mình ở tại gia mà tâm của mình đã xuất gia rồi. À quý vị, nên có nhà có cửa mà không buồn gì cái nhà cửa sống. Có cô Phật tử quý vị, ta giải tỏa ta cắt cái nhà vô 3 mét quý vị nghĩ đi chùa. Buồn. Cắt cái nhà vô 3 mét thì lòi ra mặt tiền lớn chứ có sao đâu. À quý vị thấy không? Mỗi lần mình mặt tiền có chút xíu à. Bây giờ đập nhà vô 3-4 mét là mặt tiền quá trời tiền luôn, còn gì nữa, mừng không mừng mà còn khóc. Đó quý vị, bây giờ dầu cho nó không lòi ra mặt tiền đi nữa quý vị, nhưng mà đập nhà vô 3 mét là cái đó là làm con đường, mà làm con đường cho dân chúng đi, mà mình còn xây cầu bồi lộ nữa. Mình đã hiến đất cho người ta lập ra một cái đường cho dân chúng đi, lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh, mừng quá, người ta ép mình làm phước. Phải không? Mừng quá, cảm ơn nha. Giải tỏa vô làm cho mình làm phước được nhiêu đó, chứ không thôi mình để cái nhà này mình đâu có phước đâu. Bây giờ mình nhờ giải tỏa vậy mà mình hiến được miếng đường cho người ta để làm phước cho người ta, được phước quá trời luôn, cảm ơn mấy ông giải tỏa. Tâm bình thường á quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đã hết giờ, đã kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc. Thật là vạn sự kiết tường như ý. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi, rồi một hồi